Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, cổ động. Canh 2, trong này bí kíp 010 quý hiếm, đều một huyền diệu, quả nhiên là vô thượng bảo khố. Nhìn qua những này bí kíp về sau, hắn kiếm thần tâm pháp cũng nước chảy thành sông. Trong hai ngày này, hắn có đôi khi sẽ phân tâm nhị dụng, tu luyện một phen phạt mau tẩy tủy quyết, khiến kinh mạch càng phát ra cứng cỏi. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, hắn ngay tại đọc sách, Tạ Tử Dĩnh tiến đến, tuyệt mỹ khuôn mặt âm trầm như nước. Tống Vân Ca tiếp tục cúi đầu đọc sách, tranh thủ nhìn nhiều một quyển là một bản, cơ hội như vậy rất khó được. Cố Hiến, chúng ta cần phải trở về, Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca cúi đầu tiếp tục xem sách, ngoằn miệng hỏi, công chúa, hiện tại liền muốn đi, đã xử lý sạch sẽ. Nên phạt phạt, nên thưởng thưởng, nên phủ phủ, Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói, ta một khắc cũng không muốn ở lâu. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thế nhưng là không hài lòng, từng cái trượt không trượt tay. Tạ Tử Dĩnh oán hận nói, theo tâm ý của ta, thật muốn đem bọn hắn đều đuổi đi ra, đây cũng là không có tim gan chi hoạn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, uy hiếp không đủ, có một số việc cần thủ hạ đi làm, không nên công chúa ngươi tự mình đi. Ta đến a, ngươi, Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Tống Vân Ca hiện tại toàn thân nhẹ nhõm, tâm không lo lắng, hóa thành Cố Hiến đến dưới tay nàng, là vì hủy đi cửu thiên ly hỏa thần tiễn, còn có dò xét diễn võ đường hư thực. Hiện tại mặc dù không có hủy đi cửu thiên ly hỏa thần tiễn, nhưng bây giờ đã không sợ cửu thiên ly hỏa thần tiễn. Không có hủy cửu thiên ly hỏa thần tiễn lại không khác hủy, mà diễn võ đường hư thực cũng dò không sai biệt lắm, có thể tùy thời trở về. Huống chi đã xong thành kiếm thần tâm pháp, tất cả mục tiêu đều hoàn thành. Hắn bây giờ nghĩ biết rõ ràng diễn võ đường huyền diệu chỗ, còn có cấm địa huyền diệu. Tống Vân Ca trầm giọng nói, đám gia hỏa này chính là thích ăn đòn, thời gian qua dễ chịu, đến làm cho bọn hắn thụ một chút khổ. Bọn hắn một mực ở lại đây luyện công, cũng coi như nhàn nhã. Tạ Tử Dĩnh cau mày nói, bỗng nhiên cải biến, bọn hắn sẽ không có cách nào tiếp nhận. Tống Vân Ca nói, cho nên nói vẫn là đem bọn hắn đều đuổi ra khỏi cửa cho thỏa đáng. Bọn hắn đã dưỡng thành lười biếng tính tình, lại để cho bọn hắn xuất lực, bọn hắn chỉ có oán hận cùng bất mãn, lại không cảm kích ai. Tạ Tử Dĩnh thở dài một hơi, lòng người đây này, ân sâu dày nuôi, chính là vì thu bọn hắn chi tâm, làm bọn hắn cảm ơn mà có thể anh dũng làm việc. Nhưng hôm nay vừa vặn tương phản, nuôi thành một đám bạch nhãn lang đến, từng cái chỉ muốn thu hoạch không muốn nỗ lực, lòng tham vẫn chưa đủ. Nàng thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Thật đem những này người đều đuổi ra khỏi cửa, làm sao đối phó Lục Đại Tông? Lục Đại Tông hiện tại nhìn chằm chằm, núp ở Tống Vân Ca đằng sau, tùy đi thì chuẩn bị phản công. Tống Vân Ca nói, công chúa, thật không cần ta lưu lại, hung hăng thu thập bọn họ, để bọn hắn phục phục thiếp thiếp. Không cần, Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, có chấp thiên ngư phù tại, bọn hắn không phục cũng phải phục. Ngươi dù cho lưu lại, bọn hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ý đồ không tốt. Vô dụng, vậy liền thôi. Tống Vân Ca không còn cưỡng cầu, có rút lui chi tâm, chuẩn bị vừa ra diễn võ đường liền lặng lẽ rời đi. Tạ Tử Dĩnh đi ra ngoài, cần phải trở về, đi thôi. Tống Vân Ca buông xuống bí kíp, lưu luyến không rời nhìn một chút, về sau sợ là không có cơ hội coi lại. Tạ Tử Dĩnh nói, ngươi thích những này bí kíp, vậy liền về sau lại đến nhìn. Tống Vân Ca mừng rỡ, Tạ Tử Dĩnh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, về sau lúc nghỉ ngơi, ngươi có thể mình sang đây xem. Đa tạ công chúa. Tống Vân Ca lộ ra nét mừng. Tạ Tử Dĩnh quay người đi ra ngoài. Hai người rất nhanh rời đi diễn võ đường. Trở về kinh sư, trở lại phủ công chúa. Hắn trở về viện tử của mình. Hắn đem viện tử thu thập một chút. Sau đó nghĩ nghĩ, quay người đi ra ngoài. Liền muốn triệt để rời đi phủ công chúa. Hắn đi đến phủ công chúa cổng thời điểm. Quay đầu thật sâu nhìn một chút. Mặc dù vẻn vẹn mấy ngày, hắn đã hiểu rõ Tạ Tử Dĩnh. Tiêu trừ đối nàng chán ghét cùng địch ý. Cái này Tạ Tử Dĩnh lại là cái ngây thơ thiện lương người. Khả năng chính là bởi vì nàng một mực thâm cư cung trong. Không người quấy rầy nhau. Lại có hoàng đế che chở. Cho nên vô ưu vô lự. Mới có thể đơn thuần như vậy thiện lương. Đáng tiếc nàng ra làm việc liền muốn kinh lịch đủ loại ngăn trở. Nhưng nàng bản tính thông minh. Đột nhiên tăng mạnh. Chỉ sợ qua ông được bao lâu. Liền sẽ trở thành một cái khôn khéo già dặn người. Sẽ trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Bỗng nhiên rời đi nơi này. Hắn bỗng nhiên có mấy phần không bỏ. Mấy ngày nay tại phủ công chúa thời gian trôi qua rất đặc sắc. Kiến thức lúc trước không nghĩ tới thế giới. Hắn quay người quay đầu liền muốn rời đi. Đối diện chợt nhìn thấy Tạ Tử Dĩnh. Nàng bồng bềnh như sợi thô. Thần sắc âm trầm. Nhìn thấy Tống Vân Ca. Nàng vẫy tay. Tống Vân Ca liền muốn trực tiếp rời đi. Không cần làm rõ thân phận. Chỉ là để nàng biết mình không phải Cố Hiến liền thành. Phụ hoàng bệnh. Tạ Tử Dĩnh nói khẽ. Tống Vân Ca khẽ giật mình. Tạ Tử Dĩnh vẫy tay. Tả Hữu nhìn một chút. Tống Vân Ca đụng lên phụ cận. Tạ Tử Dĩnh một bên hướng phủ công chúa đi vào trong. Một bên thấp giọng nói. Vào nói nói. Tống Vân Ca hiếu kỳ. Không biết hoàng đế Tạ Thăng đến cùng như thế nào. So với hoàng đế bệnh tình. Ngược lại không gấp lấy đi. Hai người tới phủ công chúa hậu hoa viên. Ngồi vào tiểu đình bên trong. Đãi trà trà dâng lên. Tạ Tử Dĩnh phất tay lui ra chúng nô bộc. Tống Vân Ca khẽ nhấp một cái trà. Phụ hoàng bệnh nặng. Nàng nói khẽ. Bệnh đến rất nặng. Tống Vân Ca nhíu mày. Ngự y nhìn qua đi. Chuyện gì xảy ra? Ngoại cảm gió tà. Bên trong suy yếu. Lại thêm phụ hoàng tâm ưu phiền nặng. Liền ngã bệnh. Không phải có người dở trò à? Không đến mức. Hẳn là không cái gì trở ngại mới đúng. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ hoàng bệnh rất nặng. Sợ là. Tống Vân Ca bật cười. Công chúa chớ có nói đùa. Hoàng thượng cũng là thân mang võ công người. Tu vi không tầm thường. Nhất định có thể thọ tận. Làm sao có thể bị một trận tà gió trọng thương. Chính là bởi vì phụ hoàng thân thể cường kiện. Một khi suy yếu xuống tới. Mới càng đáng sợ. Vậy liền không có biện pháp. Phụ hoàng đã bắt đầu viết di chiếu. Gọi ta quá khứ. Chính là muốn căn dặn ta kịp thời tuyên đọc di chiếu. Để công chúa ngươi tuyên đọc di chiếu. Đúng vậy, ngoặc kép, xem ra không có công chúa sự tình của ngươi a. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Vân Ca nói, công chúa, hoàng đế cũng chưa chắc nhất định phải nam tử làm a. Mấy vị hoàng tử cũng không được khí, vì sao không thể từ công chúa ngươi làm? Chớ có nói bậy, Tạ Tử Dĩnh bận bịu quát. Tống Vân Ca nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Có cái gì không thể nói? Công chúa chẳng lẽ liền không có làm hoàng đế tâm tư? Đây là không thể nào sự tình. Vì sao không có khả năng? Tống Vân Ca nói, công chúa chấp trưởng diễn võ đường. Được trời yêu ái chi thế? Không có người sẽ phục một cái nữ hoàng đế. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu thở dài một hơi. Ta chưa bao giờ qua ý định này. Phụ hoàng vì sao một mực tín nhiệm ta? Cũng là bởi vì cái này. Tống Vân Ca nói, mọi thứ luôn có lần thứ nhất. Chẳng lẽ công chúa liền không muốn thử một chút? Cho dù công chúa ngươi không thử, những hoàng tử kia đăng cơ liền sẽ buông tha công chúa ngươi. ngoặc kép, muốn nhìn vị kia hoàng huynh. Tạ Tử Dĩnh nói, nếu như là đại hoàng huynh, tự nhiên là không cần gấp gáp, dù nói thế nào cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Không có khả năng hạ tử thủ, cùng đem vận mệnh giao cho người khác, không bằng mình nắm giữ. Tống Vân Ca mỉm cười nói, đây chính là cơ hội khó được. Di chiếu a, không thành, công chúa, bỏ qua cơ hội này, khả năng nhậm chức người làm thịt. Tống Vân Ca trầm giọng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.